Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, hệ thống quyền hạn đề bạt. Lúc này, trên lôi đài, Thiên Lại, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hệ thống truyền đến tích tích tiếng nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, hấp dẫn đại lượng cừu hận. Hiện tại đã tích lũy thu hoạch được 10 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống quyền hạn đề bạt. Quyền hạn thu hoạch được đề bạt. Quyền hạn đề bạt. Đây là ý gì? Hạ Bình dò hỏi. Rất là hiếu kỳ. Hắn tuy nhiên đối mình đã thu hoạch được 10 vạn cừu hận giá trị cảm thấy rất là cao hứng. Nhưng là càng thêm hiếu kỳ cái hệ thống này quyền hạn. Hệ thống hồi đáp. Mỗi một lần quyền hạn đề bạt đều có thể giải tỏa hệ thống càng thêm công năng. Chủ ký sinh đã tích lũy thu hoạch được 10 vạn cừu hận giá trị. Phát động hệ thống quyền hạn tăng lên điều kiện. Lần sau muốn tăng lên quyền hạn, nhất định phải tích lũy đạt được 100 vạn cừu hận giá trị. Có chút ý tứ, lần này quyền hạn đề bạt có cái gì công năng? Hạ Bình muốn biết điểm này. Hệ thống nói, quyền hạn đề bạt về sau. Chủ ký sinh có thể theo dõi mỗi cái đối chủ ký sinh sinh ra cừu hận địch nhân. Thậm chí càng tốn hao cừu hận giá trị, liền nhưng có biết địch nhân cơ bản tin tức, cùng vị trí cụ thể. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Nhất thời đại hỉ, cái này quyền hạn đối với mình thế nhưng là có lợi thật lớn. Trước đó dù cho biết có người đối với mình sinh ra sát ý, nhưng lại vô pháp biết được là ai. Cho dù có người muốn báo thù chính mình, hắn cũng tìm không thấy địch nhân. Chỉ có chờ đối phương động thủ mới biết được. Nhưng là có cái này quyền hạn về sau. Như lần trước Chu Thái An loại hình sự tình liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hắn hoàn toàn có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Đem địch nhân triệt để oanh sát. Chủ ký sinh. Vừa rồi có người đối chủ ký sinh sinh ra mãnh liệt sát ý. Phải chăng tốn hao cừu hận giá trị hiểu biết? Hệ thống như kim loại thanh âm truyền tới. Cần 1000 cừu hận giá trị. Mãnh liệt sát ý. Đến tột cùng là ai? Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn bản năng cảm thấy có một ít bất an. Lập tức nói. Lập tức tốn hao. Dù sao 1000 cừu hận giá trị đối với hắn mà nói. Cũng không phải là rất nhiều. Đúng vậy, chủ ký sinh, hệ thống nói, oanh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, hệ thống lập tức truyền đến một dòng nước ấm. Lúc này Hạ Bình trong đầu liền xuất hiện từng cái rõ ràng hình ảnh. Thình lình chính là ở phía xa biệt thự phòng khách, Chu Toàn đối với hắn sinh ra sát ý một màn kia. Màn này cũng là hệ thống bắt được địch nhân sinh ra sát ý một cái nháy mắt. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là cũng đủ để hiểu được trên người đối phương đại bộ phận tin tức. Chu Thái An đại bá, Chu Đỉnh đại ca Chu Toàn. Hắn tìm tới một tia dấu vết để lại, muốn tìm ta báo thù. Hạ Bình nhịn không được siết chặt quyền đầu, đôi mắt để lộ ra đáng sợ sát ý. Hắn nhớ rõ. Lần trước mẫu thân mình bị người lái xe tiến đụng vào bệnh viện một màn kia. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại phát sinh. Bất kể là ai muốn đối người nhà mình động thủ, đều phải trả giá đắt. Chủ ký sinh, địch nhân có võ giả cảnh nhất trọng thiên thực lực, vây cánh đông đảo, đẳng cấp nguy hiểm, hệ thống nói, tuần này toàn phải chết. Dù cho vẻn vẹn nhìn thấy hình ảnh kia một cái nháy mắt, Hạ Bình cũng hiểu biết tuần này tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm hắc đạo nhân vật. Đơn giản cũng là độc xà, thủ đoạn độc ác, so Chu Đỉnh còn tàn nhẫn. Cùng đen như vậy đạo nhân vật căn bản không có đạo lý có thể giảng. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì. Duy nhất phương pháp cũng là giết, giết tới đối phương sợ hãi, chảm thảo trừ căn mới có thể kết thúc. Chờ lễ trao giải kết thúc, liền đi làm thịt hắn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là hắn bất động thanh sắc, nội tâm sát ý đang nổi lên. cũng không có bày ra, bởi vì đợi chút nữa liền muốn trao giải. Hắn cũng không có khả năng lập tức rời đi, nếu không khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. May mắn lễ trao giải tốn hao thời gian cũng không phải là rất trường. Vẻn vẹn đứng tại lĩnh thưởng thai phía trên, nhận lấy quán quân cúp, lại để cho một số tin tức ký giả chụp ảnh là được. Bất quá Á quân Tần Mộc Dương cũng không có đến đây, mà chính là thứ nhất trung học tìm một người học sinh khác thay thế lĩnh thưởng. Nghe nói còn tại khẩn cấp trị liệu bên trong, không tiện có mặt. Chung quanh học sinh tuy nhiên đối Hạ Bình thu hoạch được quán quân không phục lắm, nhưng là cũng không có mảy may biện pháp. Hơn một giờ về sau, lễ trao giải cuối cùng kết thúc, Hạ Bình cũng dự định rời đi. Lúc này, một người áo đen lập tức lên, đem Hạ Bình ngăn cản, nói: "Hạ tiên sinh, có vị đại nhân vật muốn gặp ngươi, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không?" "Đại nhân vật muốn gặp ta?" Hạ Bình nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, hắn có thể cảm nhận được từ trên người đối phương truyền đến từng đợt khí tức cường đại, vượt xa võ giả cảnh, tựa hồ đạt tới đích càng cao thâm hơn cảnh giới, võ đạo thực lực cực kỳ đáng sợ. "Đúng," người áo đen mỉm cười, "đây chính là cái đại cơ duyên, một khi bắt lấy, chỗ tốt vô cùng, đoán chừng liền xem như toàn bộ Thiên Thủy Thành gia tộc đều khát vọng đạt được. Nhưng là bọn họ đều không có cách nào." Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn dùng hệ thống cảm giác được trên người đối phương cũng không có ác ý, cũng không có sát ý, có là thân mật, đoán chừng cũng không phải là bẫy dập. "Tốt, ngươi ở phía trước trên mặt đường." Lúc này Hạ Bình liền đáp ứng, đi đối phó Chu Toàn sự tình cũng không vội. Trước đi xem một chút cái này cái gọi là đại nhân vật đến tột cùng là ai lại nói. Siêu, rất nhanh, bọn họ liền đến thể dục tràng phía sau một dãy nhà. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, không ít cảnh sát đều trấn thủ nơi này. Bất quá không ai ngăn cản bọn họ. Hai người trực tiếp đi lên lầu hai một chỗ đại sảnh. Chỉ gặp phòng khách này diện tích rộng lớn, phảng phất là phòng luyện công ở giữa, mà cái này trong đại sảnh có một vị ăn mặc quần áo màu trắng lão giả đứng đấy, chắp hai tay sau lưng còn đi theo 4-5 cái người áo đen. Hạ Bình lập tức liền có thể cảm nhận được ông lão mặc áo trắng này khí tức trên thân rất lợi hại, không tầm thường, tựa hồ bị một tầng đặc thù năng lượng bao phủ, có loại chỗ tại thiên nhân hợp nhất vị đạo, tựa hồ triệt để dung nhập tự nhiên, cực kỳ cường đại. Rốt cục tới, ông lão mặc áo trắng đối Hạ Bình mỉm cười, nói: "Tới đi, đánh ta nhất quyền thử một chút." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Hạ Bình triệt để mắt trợn tròn, lão giả này là điên đi, động một chút lại gọi người đánh hắn, có phải hay không lừa bịp người a? "Hạ tiên sinh, không cần lo lắng, Phương lão bảo ngươi động thủ, cứ việc động thủ chính là, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn thương tổn đến Phương lão một sợi lông, cũng không biết kém bao xa." Bên cạnh người áo đen cười ha ha, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời yên lòng, đứng vững mã bộ, hướng phía ông lão mặc áo trắng cũng là nhất quyền, long quyền thần long xuất hải. Đấm tới một quyền, giữa hư không tựa hồ xuất hiện một tia long ngâm, vặn vẹo không khí, khí kình chấn động, bộc phát ra cực kỳ hung hãn uy lực, mấy vạn cân lực lượng nhất thời nổ tung, bên cạnh những hắc y nhân kia đều là đồng tử co vào, âm ngầm sợ hãi thán phục, cho dù ở trên màn ảnh nhìn thấy tiểu tử này chiến đấu, nhưng là tới gần nhìn, mới hiểu so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Vẻn vẹn là một quyền như vậy, phổ thông võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. "Đến được tốt," ông lão mặc áo trắng cười, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng vỗ tới một trường, chụp về phía Hạ Bình quyền đầu. Oanh, cả hai va chạm, phát ra liên tiếp khí bạo,